Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, từ xưa đến nay đệ nhất đại đế. Cái này là quy tắc thần khí Trấn Ma Bàn. Lôi đạo liếc mắt liền thấy được Trấn Ma Bàn, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, liền Hy Vân đại đế đều gánh không được. Lôi đạo, ngươi tới làm gì? Ngươi căn bản là gánh không được. Đây là quy tắc thần khí. Hy Vân đại đế biến sắc. Chẳng qua là hắn đã bị thương nặng, theo Trấn Ma Bàn nghiền ép tới, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ép thành bột mịn, căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Thậm chí Trấn Ma Bàn hạ xuống, Lôi đạo cũng phải bị ép thành bột mịn. Lôi đạo nhìn thoáng qua đỉnh đầu Trấn Ma Bàn, lại thấy Hy Vân đại đế thê thảm như thế bộ dáng, hắn không khỏi hít sâu một cái khí lạnh. Quy tắc thần khí, Lôi mỗ cũng phải thử một lần. Dứt lời, Lôi đạo toàn thân chấn động. Ngay sau đó, từng đầu quy tắc chi lực trong nháy mắt hiển hóa tại Lôi đạo đỉnh đầu, loáng thoáng ngưng tụ thành một đầu to lớn hướng về quy tắc tay. Đây là liền liền Càn Vũ lão tổ cũng mở to hai mắt, trong lòng hơi hơi run lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Đó là quy tắc chi lực. Từng đầu quy tắc ngưng tụ tại Lôi đạo đỉnh đầu, lít nha lít nhít, thoạt nhìn nhiều vô cùng, tối thiểu cũng có mấy chục loại quy tắc. Nhưng cái này sao có thể? Như thật có mấy chục loại quy tắc, Lôi đạo chẳng phải là đã sớm vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần? Lôi đại đế, ngươi! Hy Vân đại đế cũng mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm vô cùng rung động. Dù cho hắn hiện tại đã bị trọng thương, tựa như lúc nào cũng sẽ bị Trấn Ma Bàn cho ép thành bột mịn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ hết sức rung động. Hắn nhưng là đối Lôi đạo vô cùng quen thuộc. Lôi đạo đang bế quan trước, tuy rất mạnh nhưng cũng bất quá chẳng qua là lĩnh ngộ 7 loại quy tắc thôi, thậm chí còn không bằng Hy Vân đại đế. Nhưng bây giờ đâu, chí ít mấy chục loại quy tắc. Đây quả thực quá điên cuồng, thật bất khả tư nghị. Lôi đạo trên thân không gió mà bay, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong hư không, đứng tại Hy Vân đại đế bên cạnh, mà đỉnh đầu của hắn thì hội tụ một đầu lại một đầu quy tắc. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm cái, theo từng đầu quy tắc ngưng tụ tập cùng một chỗ, loáng thoáng tựa hồ thật tạo thành một đầu to lớn hướng về quy tắc tay, hướng phía Trấn Ma Bàn hung hăng nâng lên một chút, ầm ầm làm Trấn Ma Bàn hạ xuống, hư không đều phảng phất chấn động. Vừa mới ngưng tụ thành hình hướng về quy tắc tay, tựa hồ bị Trấn Ma Bàn đè ép, cũng không cách nào kháng trụ, trong nháy mắt bắt đầu tán loạn, vô số quy tắc cũng bắt đầu tán loạn. Bất quá, Lôi đạo lại thờ ơ, bởi vì còn có hàng loạt quy tắc đang không ngừng hội tụ vào một chỗ. 10 đầu, 15 đầu, 20 đầu, 25 đầu, 30 đầu, một đầu lại một đầu quy tắc, đơn giản lít nha lít nhít, giống như căn bản là vô cùng vô tận, theo giữa hư không hàng lâm xuống, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Nguyên bản đã sắp muốn tán loạn hướng về quy tắc tay, thế mà lại lần nữa ngưng tụ thành hình, đồng thời thoạt nhìn càng thêm cường đại. Giờ phút này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lôi đạo, ngươi cho rằng có thể ngăn cản Trấn Ma Bàn? Ngoại trừ chân thần, người nào cũng đỡ không nổi. Phá cho ta! Càn Vũ lão tổ mắt lộ ra hung quang, điên cuồng thúc giục Trấn Ma Bàn. Nguyên bản Trấn Ma Bàn đã bị Lôi đạo hướng về quy tắc tay thoáng nâng, nhưng theo Càn Vũ lão tổ lần nữa thôi động Trấn Ma Bàn, lập tức Trấn Ma Bàn trực tiếp hạ xuống, lấy thế không thể đỡ chi thế, hung hăng đặt ở Lôi đạo hướng về quy tắc trên tay. Răng rắc, cuối cùng hướng về quy tắc tay tán loạn, một đầu lại một đầu hướng về quy tắc tay sụp đổ. bị chấn ma bàn cho nghiền nát. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Không hổ là quy tắc thần khí, dù cho tại đại đế trong tay không phát huy ra nhiều ít uy năng, cũng có thể khủng bố như thế. Bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức lại có hàng loạt quy tắc buông xuống, nhanh chóng tràn vào hướng về quy tắc trong tay. 30 đầu, 35 đầu, 40 đầu, Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đạo hướng về quy tắc tay. 40 loại quy tắc. Cuối cùng, lôi đạo hướng về quy tắc tay triệt để ngưng tụ thành hình. Không lại tăng thêm, đây cũng là lôi đạo trước mắt lĩnh ngộ được hết thảy quy tắc. Chẳng qua là, quy tắc số lượng lại làm cho Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế đều hung hăng chấn động. Trọn vẹn 40 loại quy tắc. Đây đối với bất luận cái gì đại đế mà nói, đều cơ hồ là một cái con số thiên văn. Trên lý luận, muốn thành tựu chân thần, liền phải vạn đạo hợp nhất. Như vậy, có thể lĩnh ngộ hơn vạn loại quy tắc. Như thế liền có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là trên lý luận, mà tình huống chân thật, trên cơ bản không có vị nào chân thần. Lĩnh ngộ vượt qua 30 đầu quy tắc, trên cơ bản liền là lĩnh ngộ mười mấy loại quy tắc. Sau đó liền phúc trí tâm linh, từ đó vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Cho dù là 9 đại đế tông ghi chép bên trong, đều chưa từng có vượt qua 30 loại quy tắc đại đế. Nhưng bây giờ đâu, bọn hắn lại thấy tận mắt một vị lĩnh ngộ 40 loại quy tắc đại đế. Này tính là gì? Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế, giờ phút này đều cảm giác có chút hoang đường. Bọn hắn thậm chí cũng không biết lôi đạo đến tột cùng là thiên phú tốt vẫn là thiên phú ngạc nhiên. Kém vô cùng, nếu nói thiên phú tốt, những cái kia chân thần trên cơ bản đều là lĩnh ngộ mười mấy đầu quy tắc. Nhiều nhất liền là 20 mấy đầu quy tắc, sau đó liền thuận lợi vạn đạo hợp nhất, thành tựu chân thần. Mà lôi đạo đâu, đã lĩnh ngộ trọn vẹn 40 đầu quy tắc, nhưng như cũ không thể vạn đạo hợp nhất, vẫn như cũ chẳng qua là đại đế thôi. Nhưng nếu là nói lôi đạo thiên phú không tốt, hắn lĩnh ngộ quy tắc tốc độ nhanh chóng, lĩnh ngộ quy tắc số lượng nhiều, đơn giản không thể tưởng tượng. Mặt khác đại đế, coi như là tu hành vài vạn năm, cũng đừng hòng lĩnh ngộ ra nhiều như vậy quy tắc. Nhưng nhiều như vậy quy tắc, lôi đạo vẫn như cũ không thể thành tựu chân thần. Đây quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí coi là tu hành sử thượng phần độc nhất. Hy Vân đại đế vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới lôi đạo trưởng thành sẽ kinh người như vậy. Thế mà đã lĩnh ngộ xưa nay chưa từng có, thậm chí cũng rất có thể sau này không còn ai trọn vẹn 40 loại quy tắc. Thậm chí lôi đạo tên gọi tắt từ xưa đến nay đệ nhất đại đế. Nhưng dù vậy, lôi đạo vẫn không có thành thần. Như thế nào ngăn trở chấn ma bàn? Quy tắc thần khí, chân thần trở xuống, không có bất kỳ cái gì đại đế có thể chống lại. Nhưng chân thần trở xuống, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện lĩnh ngộ 30 đầu quy tắc trở lên đại đế. Lôi đạo tính là gì? Trọn vẹn lĩnh ngộ 40 đầu quy tắc. Ầm ầm, cuối cùng chấn ma bàn rơi xuống, lôi đạo 40 đầu quy tắc ngưng tụ ra hướng về quy tắc tay. Thoạt nhìn cơ hồ đã ngưng tụ như thật, mà lại liền như là một đầu kình thiên cự trưởng một dạng, một mực nâng chấn ma bàn, nhường chấn ma bàn thủy chung đều không thể hạ xuống. Chặn, Hy Vân đại đế mừng rỡ. Hắn gần như đã tuyệt vọng, quy tắc thần khí khủng bố uy năng, khiến cho hắn tuyệt vọng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lôi đạo sẽ lĩnh ngộ 40 loại quy tắc, đồng thời kháng trụ chấn ma bàn. Càn Vũ lão tổ biểu lộ có thể liền không dễ nhìn như vậy rồi. Hắn lần này có thể là hăng hái, người mang quy tắc thần khí, quét ngang hết thảy. chính là muốn tới triệt để đem Lôi Đảo cùng với Hy Vân Đại Đế trấn áp, thậm chí hủy diệt Thương Dương Thành, phá hủy Bách Hầu Minh. Nhưng bây giờ tính là gì? Thế mà bị Lôi Đảo dùng sức một mình chặn lại, Càn Vũ lão tổ căn bản là không thể nào tiếp thu được. Ông Càn Vũ lão tổ sau lưng cũng hiển hóa ra dòng giã 8 loại quy tắc. Làm đỉnh tiêm đại đế, Càn Vũ lão tổ thực lực cũng không thể khinh thường. Hắn hiển hóa ra 8 loại quy tắc, chính là muốn toàn lực thúc dục quy tắc thần khí trấn ma bàn. Dù sao, quy tắc thần khí chỉ có thể dùng quy tắc chi lực mới có thể thôi động. Lần này, Càn Vũ lão tổ cũng là đang liều mạng. Trước đó, hắn vẻn vẹn chẳng qua là dùng một loại quy tắc chi lực thôi động trấn ma bàn. Trên thực tế đã có thể quét ngang hết thảy đại đế. Liền Hy Vân đại đế đều gánh không được. Vài phút bị nghiền ép. Nhưng bây giờ, xuất hiện Lôi Đảo như thế một cái lĩnh ngộ 40 loại quy tắc quái thai. Chỉ dựa vào một loại quy tắc chi lực thúc dục trấn ma bàn, đã vô phương trấn áp Lôi Đảo. Như vậy, Càn Vũ lão tổ liền toàn lực ứng phó. Oanh, theo 8 loại quy tắc điên cuồng thúc dục trấn ma bàn, lập tức, trấn ma bàn uy năng lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Lực lượng kinh khủng hung hăng nghiền ép mà xuống, răng rắc, cuối cùng, cho dù là Lôi Đảo 40 loại quy tắc ngưng tụ ra hướng về quy tắc tay, cũng không cách nào ngăn trở trấn ma bàn. Bắt đầu từng khúc sụp đổ, hoàn toàn tán loạn. Lôi Đảo vẻ mặt hết sức ngưng trọng, hắn cho tới bây giờ liền không có khinh thường qua trấn ma bàn. Dù sao, đây chính là có thể chém giết chân thần quy tắc thần khí. Nếu như là một vị chân thần cầm quy tắc thần khí, cái kia Lôi Đảo căn bản không liền nghĩ đều không cần mơ mộng, khẳng định là bị trấn sát mệnh. Hoặc là, Càn Vũ lão tổ có thể phát huy ra quy tắc thần khí toàn bộ uy năng. Cái kia Lôi Đảo cũng không cần mơ mộng, coi như thực lực của hắn lại đề thăng gấp 10 lần cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng cũng bởi vì Càn Vũ lão tổ vô phương phát huy ra trấn ma bàn toàn bộ uy năng, Lôi Đảo mới sẽ nghĩ đến cùng Càn Vũ lão tổ làm qua một trận. Chẳng qua là hiện tại, Lôi Đảo 40 loại quy tắc cũng gánh không được toàn lực ứng phó Càn Vũ lão tổ. Lôi Đảo hít một hơi thật sâu, hắn biết không liều mạng lần này chỉ sợ thật vô phương ngăn cản trấn ma bàn, vô phương ngăn cản hậu quả sẽ chết. Đây là Lôi Đảo không thể thừa nhận đại giới. Bá, Lôi Đảo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn toàn thân chiến ý ngang nhiên, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Quy tắc thánh thể, Lôi Đảo quy tắc thánh thể cũng hiển hóa ra ngoài. Này quy tắc thánh thể là dùng hủy diệt chi thể làm chủ, bởi vậy một hiển hóa ra ngoài liền tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt. Một đầu, hai đầu, ba đầu, vô số đầu quy tắc nhanh chóng dung nhập vào hủy diệt chi thể bên trong. Lập tức, hủy diệt chi thể lực lượng cũng tại liên tục tăng lên. Trọn vẹn 40 đầu quy tắc, toàn bộ đều dung nhập vào hủy diệt chi thể bên trong. Nhưng hủy diệt chi thể khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Lôi Đảo hủy diệt chi thể vắt ngang ở trong hư không, đỉnh thiên lập địa, tựa như một tôn viễn cổ thần linh, phảng phất có được thông thiên triệt địa lực lượng kinh khủng. Ai cũng không biết, dung hợp 40 loại quy tắc thánh thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà lại, Lôi Đảo quy tắc thánh thể thậm chí còn không phải bình thường quy tắc thánh thể, mà là do chính bộ trung cực thánh thể ngưng tụ mà thành. Lần này, 40 loại quy tắc dung nhập vào hủy diệt chi thể bên trong, nhưng hủy diệt chi thể khí thế cũng đột phá một cái cực hạn, đạt đến một cái đại đế không cách nào với tới mức độ. Dù cho liền Lôi Đảo cũng không rõ ràng hắn giờ phút này đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bất quá, Lôi Đảo rất rõ ràng, hắn nhất định được ngăn trở. Bá, Lôi Đạo ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời Trấn Ma Bàn. Giờ phút này, Trấn Ma Bàn cũng đã rơi xuống, mang theo cuồn cuộn đại thế, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy khí thế hạ xuống. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trong mắt cũng lóe lên một đạo lệ mang. Phá, sau một khắc, Lôi Đạo hủy diệt chi thể, trực tiếp nghênh đón trên bầu trời Trấn Ma Bàn, hung hăng đấm ra một quyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.